Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, một đêm. Ngươi có ý tứ gì? Lưu Tường Vân nhíu mày, mặt không đỏ tim không nhảy, coi như thật sự không biết, Thanh Mỗ có ý tứ gì? Lưu trưởng lão lòng dạ biết rõ, không cần nói rõ, Thanh Lâm lắc đầu nói, hừ. Nếu không có xem tại con gái của ngươi chính là bổ thiên các thiên kiêu phần lên. Chỉ dựa vào ngươi giờ phút này đối với lão phu nói chuyện ngữ khí. Lão phu là được phế ngươi 10 lần. Lưu Tường Vân hừ lạnh nói. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác tức giận. Cũng không phải tức giận không có có thành công vơ vét tài sản đến cái kia 100 triệu linh thạch. Mà là hạc khí Thanh Lâm cũng dám cùng chính mình nói như thế. Lão gia hỏa, ngươi nói cái gì đó? Thanh Ngưng lông mày nhăn lại, lập tức đứng dậy, Thanh Lâm thì là cười lắc đầu, ý bảo Thanh Ngưng không muốn phẫn nộ. Bình tĩnh nói, Lưu trưởng lão chuyện đó nói ngược lại là đúng vậy. Thanh Mỗ có như vậy một đứa con gái, hoàn toàn chính xác rất tự hào. Trong nội tâm của ta thậm chí đều muốn, như nữ nhi của ta có một ngày trở thành đại đế rồi. Cái kia ta có hay không cũng có thể mượn danh tiếng của nàng. Tại Đông Thắng Tinh Thượng vô hạn cuồng vọng, mọi người im lặng, rất nhiều người đều ghen ghét Thanh Lâm. Bản thân chỉ là Thương Hàn Tông V.I.P. nhất đệ tử. Nhưng đã có một tái như thế yêu nghiệt con gái. Thế nhưng mà không có biện pháp A-Hát. Người ta hội sinh A-Hát. Nếu thay đổi chính mình, có thể sinh ra như vậy một cái đồ biến thái con gái sao? Tỷ lệ hiển nhiên tương đương không có. Lưu Tường Vân khí thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn với tư cách khai thiên cảnh hậu kỳ đại năng, tâm cảnh rất khó đang giận gợn sóng. Cũng là bị Thanh Lâm khí toàn thân run rẩy. Ngươi cũng có thể dựa con gái của ngươi rồi. Lưu Tường Vân hừ lạnh nói. Thanh Mỗ có như vậy một cái con gái tốt. Tự nhiên muốn dựa, Thanh Lâm có chút dừng lại, lại nói, nhưng Thanh Mỗ cũng khuyên ngươi một câu, Lưu trụ tư chất cũng không kém, chớ để không biết thỏa mãn. Còn có, đừng cảm thấy Lưu trụ trở thành Thanh Mỗ đệ tử, sẽ cho ngươi mất mặt xấu hổ. Gần kề Thanh Mỗ có như vậy một đứa con gái, ngươi liền có lẽ cảm thấy cao hứng, cái kia lão phu tựu tại bậc này lấy. Đãi cái kia thiên kiêu bảng tranh đoạt thời điểm, nhìn xem tu vi của ngươi, phải chăng cũng như ngươi ngoài miệng công phu như vậy lợi hại. Lưu Tường Vân tay áo vung lên, lại ngồi xuống, không hề nghi ngờ, cái kia điểm tính toán nhỏ nhặt không có đánh thành. Cái kia cái gọi là 100 triệu linh thạch nhiệm vụ hoàn toàn là hắn nói hưu nói vượn. Hắn sở dĩ lại để cho Lưu trụ trở về. Đích thật là như Thanh Lâm theo như lời, cảm thấy con của mình, vậy mà đã bái một tái chính là V.I.P. nhất đệ tử vi sư. Cho mình mất hết thể diện, trước khi xem Thanh Ngưng là hàn phỉ ra mặt, dùng hắn loại này keo kiệt, thích chiếm món lời nhỏ tính cách, tự nhiên sẽ không bỏ qua bực này cơ hội, lập tức nghĩ ra bực này vô sỉ nghĩ cách, như hắn loại này địa vị chi nhân. Lại còn có thể làm như vậy, cũng hoàn toàn chính xác rất khó được. Tiệc tối lại tiếp tục trong chốc lát, Thanh Lâm đứng dậy cáo từ. Thanh Ngưng tự nhiên là một mực đều đi theo Thanh Lâm bên người. Tựa hồ một lát đều không muốn rời đi phụ thân của mình. Hàn Phỉ cùng Lưu Trụ, còn có Vân Phi, Loài Nhi bốn người cũng là đi theo rời đi. Bốn phía chi nhân ánh mắt không bỏ nhìn xem Thanh Ngưng cái kia rời đi yểu điệu bóng lưng. Trong nội tâm ngưỡng mộ chi tình càng thêm nồng đậm. Gian phòng chính giữa, Thanh Ngưng rúc vào Thanh Lâm trên người. Tựa như khi còn bé đồng dạng, duy nhất biến hóa, tựu là khi còn bé Thanh Ngưng. Chỉ là một đứa bé con, mà hôm nay, nhưng lại trổ mã trở thành một đại mỹ nữ. Hơn nữa, Lý Ngọc Ngưng cũng mất. Phụ thân, đợi lần này sự tình đi qua, chúng ta trở về một chuyến Đào Hoa Thôn, đi cho mẹ quét một chút mộ, được không? Thanh Ngưng nói khẽ, ừ, Thanh Lâm nhẹ gật đầu, ta có lẽ lâu chưa có trở về đi. Thanh Ngưng trầm mặc một hồi nhi, bỗng nhiên theo trong túi chữ vật lấy ra một căn ná cao su. Cái này ná cao su chỉ là bình thường ná cao su. Là nàng lúc nhỏ, Thanh Lâm dùng mộc đầu cho nàng làm. Phụ thân, còn nhớ rõ căn này ná cao su sao? Khi còn bé ta còn dùng nó đánh ngươi nữa. Thanh Ngưng vuốt vuốt nhì lấy ná cao su, cười nói, ngươi nhà đầu kia, khi còn bé hoàn toàn chính xác nghịch ngợm. Thanh Lâm thở sâu, thở dài, cái này trong nháy mắt, mấy chục năm đã qua, thời gian trôi qua nói chậm cũng chậm, nói nhanh, ngược lại là cũng cực nhanh a hát. Nghe nói thiên phú của ngươi cực cao, hôm nay đã có được khai thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Thanh Lâm cười nói, ừ, phụ thân lợi hại như vậy, ta cũng không thể cho phụ thân mất mặt đúng không? Thanh Ngưng mắt to một cách tinh quái đi lòng vòng, ngược lại là thú vị, dùng ngươi hôm nay tu vi, tranh đoạt cái kia thiên kiêu bảng nghĩ đến cũng đúng cực kỳ đơn giản. Bất quá ta như cũng là tranh đoạt chúng ta đây phụ nữ hai cái. Chẳng phải là còn muốn giao thủ thử xem? Thanh Lâm trêu chọc nói, ta mới không bằng phụ thân động tay. Hơn nữa ta khẳng định đánh không lại phụ thân. Nếu quả thật cùng phụ thân phân đã đến một tổ, ta liền trực tiếp nhận thua. Thanh Ngưng khẽ nói, làm sao ngươi biết đánh không lại ta? Phụ thân hôm nay thế nhưng mà già rồi. Hơn nữa chỉ là thánh vực cảnh đỉnh phong. Ngươi thế nhưng mà khai thiên cường giả. Thôi đi pa ơi. Người khác cảm thấy phụ thân chỉ là thánh vực cảnh, nhưng Ngưng Nhi biết nói, phụ thân khẳng định so biểu hiện ra muốn lợi hại rất nhiều. Dùng phụ thân tính cách, đều có thể phản tặng thánh nữ mộ bia, tất nhiên là có thêm phụ thân lực lượng, nói không chừng, mà ngay cả thánh nữ đều không có phụ thân lợi hại. Thanh Ngưng mắt to lộ ra hào quang, nàng cực kỳ tin tưởng Thanh Lâm. Chớ nói giờ phút này Thanh Lâm có thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao. Mặc dù là chỉ có tinh hoàng cảnh, thậm chí bản thần cảnh, Thanh Ngưng cũng sẽ cảm thấy phụ thân tự là trên cái thế giới này người lợi hại nhất. Thật giống như khi còn bé, chính mình mỗi lần đã bị ủy khuất, phụ thân đều sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt mình. Ở đằng kia lúc Thanh Ngưng trong nội tâm, Thanh Lâm chính là một cái cự nhân. Đỉnh thiên lập địa cự nhân, ai cũng không thể đem phụ thân đả bại. Phụ thân nếu không lợi hại, như thế nào bảo hộ ngươi thì sao? Thanh Lâm nở nụ cười, hắn vuốt ve Thanh Ngưng mái tóc, nhẹ giọng mở miệng, đối với tại nữ nhi của mình. Thanh Lâm cảm thấy, hoàn toàn không có ẩn tàng tất yếu. Những năm gần đây này, tại bổ thiên các có hay không đã bị cái gì ủy khuất? Thanh Lâm hỏi, Thanh Ngưng lắc đầu, nói, ủy khuất ngược lại là không có. Các chủ cùng thiểu các chủ bọn hắn đối với ta đều phi thường tốt. Thánh nữ cùng thánh tử đối với ta cũng rất tốt. Chỉ là có rất nhiều nam nhân một mực đều vây quanh ta truyền. Ta chán ghét bọn hắn, cho nên trên cơ bản đều không thế nào ra khỏi phòng. Coi như là bế quan, bọn hắn vây quanh ngươi truyền. Đó là nói rõ ngươi bị người ưa thích nha. Thanh Lâm cười nói, có thể ta không thích bọn hắn a hát. Những người kia nguyên một đám tu vi còn không có có ta cao. Ta muốn ưa thích cũng nhất định sẽ tuyển phụ thân nam nhân như vậy. Thanh Ngưng cười đùa nói. Thanh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, lại hỏi, ngươi mới vừa nói cái kia Quý Uyển Linh đối với ngươi cũng rất tốt. Ừ, Thanh Ngưng gật đầu. Tuy nhiên nàng tính cách kiều cuồng hơi có chút, bất quá đối với ta thật sự rất tốt. Theo ta tiến vào bổ thiên các bắt đầu, nàng tự thu ta làm đồ đệ. Ta có thể có hôm nay như vậy, đại bộ phận đều là công lao của nàng. Lại nói tiếp, ta còn muốn xưng hô thành nữ một tiếng sư tôn. Như vậy a hát, Thanh Lâm trong nội tâm cảm giác có chút khó làm, dùng tính cách của hắn. Vốn là ý định lần này hảo hảo giáo huấn một chút Quý Uyển Linh. mặc dù không giết, cũng sẽ đem hắn trọng thương. Nhưng Quý Uyển Linh lại đối với nữ nhi của mình như thế chuyện tốt. Bởi như vậy, Thanh Lâm cũng có chút xoắn suýt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.